Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1863, bẻ gãy nghiền nát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ ba cỡ lớn ma pháp cấm bay, đã từ lâu thi triển ra. Cái gọi là cấm bay, phía trước Tô Hàn cũng đã nói, là cấm đối phương bay lượn, cũng là tương đương với phong ấn đối phương một bộ phận linh lực. Mà cấm bay, vô luận là đúng hóa linh cảnh, linh thể cảnh, vẫn là đối hư thiên cảnh, thần hải cảnh tới nói, đều có tác dụng. Cái kia rất nhiều thân ảnh, tựa như là từng con châu chấu, bị bẻ gãy cánh, theo tinh không phía trên, hướng xuống đất rủ xuống đi. Nhưng mà, đây là tinh không, không có đất mặt tồn tại, bọn hắn đến cùng là đổi hướng chỗ nào, không người nào biết. Bất quá, Tô Hàn sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Bởi vậy, cái thứ tư cỡ lớn ma pháp, hủy diệt, tại Tô Hàn ra lệnh một tiếng đằng sau, theo 30 vạn ma pháp sư trong tay, trực tiếp bày ra. Soạt, cái kia vô tận ma pháp nguyên tố, tại lúc này ngưng tụ thành hào quang màu tím sẫm, mãnh liệt giữa hư không, tựa như một đoàn có khả năng bao phủ toàn bộ thiên địa gió lốc, gần như đem hơn phân nửa thiên sơn tinh cửa nam nơi này, toàn bộ bao phủ. Đây là lực lượng hủy diệt, chân chính lực lượng hủy diệt, thuộc về ma pháp lực lượng hủy diệt. Trong đó chỗ tràn ngập uy lực kinh khủng cùng khí tức, vẻn vẹn cảm thụ, liền để Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc Các, cùng với Mục Đường Tông rất nhiều đệ tử, vẻ mặt đại biến. Bọn hắn sợ hãi, bối rối, thấy khủng bố, nhưng lại là không thể làm gì. Tại Phong Linh, Cấm Bay, cùng với suy yếu này ba người cỡ lớn dưới ma pháp, tam đại tông môn rất nhiều người, cơ hồ đã triệt để đã mất đi có khả năng chống cự thực lực. Dù cho là bọn hắn có 7.000 vạn người, nhưng giờ này khắc này, còn có thể chân chính phản kháng. Không có bị này bốn cái cỡ lớn ma pháp cho liên lụy, cũng chỉ có không đến 3.000 vạn người mà thôi. Hủy diệt, một đoạn thời khắc, một đạo vù vù truyền ra, đó là mấy chục vạn người, chung nhau mở miệng thanh âm. Thanh âm này tan vào ma pháp nguyên tố bên trong, người sau lập tức bao phủ mà ra, hào quang màu tím sẫm phô thiên cái địa, mang theo kinh khủng lực công kích, trực tiếp bao vây Ngân Nguyệt Tông trọn vẹn 5 triệu người. Không, không, cứu mạng. Cứu mạng, tha ta một mạng, ta lập tức rời khỏi lần này chiến đấu, từ nay về sau, cũng không tiếp tục đối địch với Thiên Sơn Các, các ngươi đều chết không yên lành, các ngươi không có kết cục tốt, các ngươi tàn nhẫn như vậy giết chóc, chung quy sẽ có báo ứng. Rất nhiều kêu thảm, gào thét, thậm chí phẫn nộ rít gào, từ nơi này 5 triệu người trong miệng truyền ra. Oanh, gần như là bọn hắn hạ xuống đằng sau, trong đám người, bỗng nhiên truyền ra một trận kinh thiên tiếng vang. Liếc nhìn lại, giống như là núi lửa bùng nổ một dạng, cái kia màu tím ma pháp nguyên tố, tại lúc này cấp tốc nổ tung, những nơi đi qua, vô luận tu vi bực nào, trực tiếp yên diệt. Thứ trong nháy mắt, 100.000 người tử vong, cái thứ hai trong nháy mắt, 2 triệu người tử vong. Cho đến cái thứ năm trong nháy mắt, mới đi qua mấy giây mà thôi, 5 triệu người, cứ như vậy biến mất tại giữa đất trời, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Liền liền nguyên thần, cũng không từng lưu lại, bọn hắn trước kia chỗ đứng yên địa phương, xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không, thật giống như nơi đó từ vừa mới bắt đầu, liền không người tồn tại một dạng. T, vô tận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc các những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử, liền liền Thiên Sơn các bên này, đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Ma pháp sư khủng bố, tại cỡ lớn chiến tranh ở trong có khả năng đưa đến uy lực kinh khủng, tại thời khắc này, triệt triệt đề đề, rõ ràng, thể hiện tại trước mặt bọn hắn. Dùng 30 vạn người số lượng, mấy giây, đánh giết 5 triệu người. Thử hỏi này giữa đất trời, còn có dạng gì một loại cấp độ, mới có thể làm đến bước này? Chỉ có ma pháp sư, cho dù là ma thần tông những đệ tử này chính mình, thậm chí ma thần tông tông chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Đều tại đây khắc há to miệng, đối với này cỡ lớn ma pháp uy lực, rung động thật sâu. Cái này là chân chính cỡ lớn ma pháp sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt tự lẩm bẩm, lúc này mới vẻn vẹn 30 vạn ma pháp sư mà thôi. Nếu là 300 vạn ma pháp sư cùng nhau thi triển, cái kia vẻn vẹn một lần hủy diệt, Ngân Nguyệt Tông này 5.000 vạn người, liền toàn bộ đều diệt vong. Hắn bản thân mình liền là ma pháp sư, tự cho là đối với ma pháp đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng đi đến ngũ giai đại ma đạo sư cảnh giới. Nhưng mà, hắn giờ phút này mới phát hiện, vẫn là đánh giá cao chính mình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tô Hàn Sở ban tặng hắn mỗi một cái cỡ lớn ma pháp, đều là như vậy khủng bố, khiến cho vô tận tu sĩ võ đạo nghe tin đã sợ mất mật. Này một cái chớp mắt, Hoàn Nhan Hồng Liệt đột nhiên cảm giác được, tựa hồ nhường ma thần tông trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, cũng không là chuyện gì đó không hay. Bởi vì, chứ không nói này chút cỡ lớn chuyện ma pháp, cũng không nói Tô Hàn trong tay còn nắm giữ lấy cấm chú sự tình, chỉ nói Phượng Hoàng Tông bản thân thực lực, liền tuyệt không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt suy nghĩ đơn giản như vậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt tận mắt thấy, 600 vạn chiến tộc người, mỗi một cái tiến vào giữa đám người, đều là tựa như chiến thần. Bọn hắn có tu vi võ đạo, nhưng khí tức lại là rất thấp, bọn hắn dựa vào, đều là thể xác thực lực. Một cái nhất phẩm linh thể cảnh, một quyền phía dưới, lại là liền tứ phẩm linh thể cảnh đều cho trực tiếp oanh sát. Cho dù là mấy người, thậm chí hơn 10 người vây công bọn hắn, đều không thể khiến cho làm bị thương, ngược lại sẽ bị giết hoa rơi nước chảy. Mà hại người này, không chỉ là một cái, mà là trọn vẹn 600 vạn, Hoàn Nhan Hồng Liệt đơn giản không thể tin được, Tô Hàn đến cùng là một cái như thế nào nam nhân, tại bản thân liền có thể dùng nhất phẩm hư thiên cảnh, đánh giết tam phẩm thần hải cảnh tình huống phía dưới, lại có thể dạy dỗ ra nhiều như thế yêu nghiệt đệ tử. Mà ngoại trừ chiến tộc tử đệ bên ngoài, cái kia ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn khủng bố, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là nhìn rõ ràng. Thánh Hàn thần vệ đoàn thể chất đặc thù, mỗi một lần bày ra phía dưới, đều lại phát ra lấy đủ loại ánh sáng. Có thể xác bành trướng, có ngũ thải lộng lẫy, có sau lưng xuất hiện hư ảnh, có vậy mà trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Mặc cho ai đều có thể liếc mắt nhìn ra, những người này đều không phải là người bình thường, mà là cái kia trong truyền thuyết, thiên địa ban cho, đoạt đời này chi tạo hóa. Thể chất đặc thù, mà này loại thể chất đặc thù, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, đã theo lúc trước mấy trăm cái, phát hiện đến gần vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì Hoàn Nhan Hồng Liệt đang khiếp sợ, cái kia vẫn luôn tại cầm kiếm chém giết đối phương cường giả Nhậm Thanh Hoan, trong mắt đẹp, cũng là có nồng đậm khiếp sợ tràn ngập. Phượng Hoàng Tông vừa mới lên tới thời điểm, nàng không có xem thường, có thể tu vi phía trên trung quy là chênh lệch quá lớn, muốn nói không có thượng vị giả tư thái, cái kia không có khả năng. Nhưng giờ này khắc này, Nhậm Thanh Hoan dùng một câu, khái quát chính mình ý nghĩ trong lòng. Tựa hồ Phượng Hoàng Tông những người này, tùy ý chọn ra một cái, đều là hiếm có thiên tài. Nhất là cái kia 600 vạn tựa như chiến thần chiến tộc người. Đơn giản nhường Nhậm Thanh Hoan có loại mong muốn trực tiếp đoạt tới xúc động. Nhưng mà, nàng biết, này là không thể nào. Chiến tộc đem Tô Hàn phụng làm thần linh, theo cái kia cung kính vẻ mặt bên trên liền có thể nhìn ra được. Đừng nói Nhậm Thanh Hoan, chính là tam giáo chín phái 72 tông, cũng đừng hòng để bọn hắn gia nhập. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.